Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiền bạc với vàng tôi không có thiếu. Thế nhưng mà tôi báo đáp ơn nghĩa như vậy thì há mạng tôi chỉ bằng mấy xu lẻ hay sao chứ? Ông Thạch ngước lên nhìn người đàn ông lạ mặt, tỏ ý muốn nghe tiếp những gì mà lão ta nói. A Phương nhìn thằng Long rồi quay sang hỏi ông Thạch. Chả hay xin hỏi quý danh của ông lây là cái gì? Thạch. Ông ta đáp một cách cộc lốc, rồi hất hàm sang thằng con trai, sau đó lên tiếng tiếp. Nó tên là Long. Mụ vợ của tao thì chết lâu rồi. Nó bỏ theo trai đó. Ông Thạch gằn lên từng tiếng. Ủa, vậy rồi hai người sống ở đây sao? Phải. Nhà tôi nghèo nhất làng. Tốt nhất là nếu ông đã khỏe rồi á thì xéo đi. Thằng Long đang im lặng thì bỗng dưng lên tiếng. A Phương không lấy làm lạ với thái độ như vậy. Lão thừa hiểu những người trước mặt của lão muốn gì. Thế nhưng loại người thèm tiền và thất học như thế này mới chính là người lão muốn. Đúng, đây chính là người mà lão cần tìm. Lão tự phương bắc vượt ngàn dặm đến đây chủ yếu là để tìm cái loại người như thế này. Không ngờ con chó cắn đêm qua lại khiến cho lão tìm được người thích hợp nhanh tới như vậy. Một tia đắc ý thoáng qua trong mắt của lão. Lão không cần phải vòng vo với cái lũ mạt rẹp này thêm nữa. Lão hỏi dò. Làng này tên là cái gì? Thượng Cung. Thằng Long trả lời. Người giàu nhất trong làng là ai? A Phương lại hỏi tiếp. Nghĩ sao? Nhà nó giàu nhất làng đó. Ông Thạch đã dần mất bình tĩnh. Vậy ông có muốn giàu hơn cái thằng cha nghĩ sao đó không? A Phương vào thẳng vấn đề. Lão Thạch cười lên khành khạch. Làm thế nào mà được? Nó giàu ba đời nay rồi, tao còn thua kém cái thằng cùng đinh trong làng đó. Việc ấy à? A Phương khẽ đưa tay vuốt mặt mình, rồi tung đoạn quyết định. Là chỉ cần ông nghe lời tôi, tôi sẽ có cách giúp cho ông giàu hơn cả nghĩ sao kìa. Nghe A Phương nói chắc nịch, ông Thạch và thằng Long nhìn nhau, không thể tin nổi vào tai của mình. A Phương kể ra hiệu cho hai cha con ông Thạch lại gần, rồi thì thầm cái điều gì đó hết sức bí mật. Trời hôm đó âm u, trong cái chòi siêu dẹo có ba người đàn ông rì rầm to nhỏ chuyện gì đó. Tiếng chó sủa văng vẳng từ trong làng vọng lại, tiếng bọn trẻ con lùa trâu vào nghĩa địa ăn cỏ, không làm ảnh hưởng đến bầu không khí kỳ dị trong cái chòi quất sau những nấm mộ lạnh lẽo kia. Cả làng Thượng Cung không ai biết rằng kể từ ngày hôm ấy, những sự việc quái dị sẽ dồn dập xảy đến với làng. Làng Thượng Cung cách thành Đại La không xa, vốn là một ngôi làng đặc biệt. Sự đặc biệt của ngôi làng này nằm ở chỗ làng chỉ làm khuôn bánh trung thu mà thôi. Nếu ai có dịp đi qua thì chỉ cần đứng ở từ đầu làng thôi thì mũi đã ngửi thấy mùi gỗ thơm mới bạo, thơm thơm. Tai đã nghe thấy tiếng đục, tiếng gõ phát ra từ những xưởng mộc trong làng. Cứ vào độ tháng tư âm lịch, những người thợ làm khuôn bánh trung thu bước vào vụ làm chính, kéo dài đến đầu tháng 8 âm lịch mới xong. Làng nghề thủ công vốn rất khác so với những ngôi làng thuận nông khác. Ở Thượng Cung chỉ có một số ít người ta trồng lúa, nuôi bò, còn đâu hầu hết người làng đều gắn liền cuộc đời với nghiệp thợ mộc. Người ta bảo rằng thợ mộc vốn là cái nghề ít nhiều có liên quan đến tâm linh. Dân gian từ trước tới nay lưu truyền quan niệm rằng mọi đồ vật đều có thần linh ngự trị ở trong đó, nhất là với những cây gỗ lâu năm. Nhiều người kể lại rằng có những người thợ cả ở làng mộc đêm nằm mơ thấy có người dạy khắc tượng Phật chạm trổ qua văn trên gỗ. Và những người có phúc phận như vậy thường học một biết mười, chế tác ra được những sản phẩm rất có hồn. Có lẽ đối với nhiều nơi làm mộc, những cây gỗ mang đến cho người ta sự sống, và tất nhiên là cả những câu chuyện tâm linh quyền bí. Làng Thượng Cung cũng không nằm ngoại lệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net